Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên, quyển 1 chương 65, đại bàng bay lên, như diều gặp gió 9 vạn dặm 3, góc truyện audio.com, rạng sáng như sương, mây trắng như biển, mặt trời bắt đầu chậm rãi nhô lên, ánh sáng chan hòa khắp phi lên trên chút nữa được không? Giọng nói trong trẻo vang lên, ngay sau đó, gió lớn thổi lay động cả rừng cây, một bóng người lao vút qua. Huyền, sinh cõng song tỉnh chạy thật nhanh, hơi nhón mũi chân một cái, vịn vào. Cành cây xung quanh từ từ bay lên sườn núi. Sắp tới đỉnh núi rồi, trên đó nhiều mây như vậy, có thể thấy được gì sao? Huyền sinh đưa mắt nhìn khoảng không đầy mây trắng, hơi lo lắng hỏi. Song tịnh nhíu mày nói, không cần phải thấy toàn cảnh, muội chỉ muốn xác, nhận lại vài chuyện thôi. Một lát sau, bọn họ đã lên đến nơi, nàng vỗ. Vỗ lưng huyền sinh, nhảy xuống đứng bên vách núi. Người phía sau căng, thẳng, bất giác theo sát nàng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn ra phía xa chỉ thấy rừng cây xanh biếc một mảng, dập dềnh như sóng. Bao trùm khắp cả vùng đất, sông Đông Lâm ở phía đông giống như một dải, gấm màu bạc đang uốn lượn, núi non bốn phía tựa vào nhau say ngủ. Nếu, nhìn kỹ còn có thể trông thấy cả thác nước đang ầm ầm chảy. Xa xa, từng đàn chim bay ngang bầu trời, cất tiếng hót lảnh lót, hòa cùng với tiếng vượn hú thê lương, mây trắng vờn quanh, sương mù dày đặc nhìn không. Hấu, cảnh vật trước mắt thật đúng với câu. Ngọa hồ tàng long, nhưng song tịnh không có tâm trạng, cũng chẳng có thời gian mà thưởng thức. Cảnh đẹp của Lệ Cốc chỉ thấy nàng bấm bấm tay tính toán gì đó, lẩm bẩm. Nói, cửa thứ nhất 42 thần đồng canh giữ, minh môn, cửa thứ hai 35 hành lang dẫn sâu vào trong núi. Nàng chỉ ra con sông phía xa mà nói, xong lại nhìn đống phế tích bất. Giác cao mày, như vậy, đây chính là cửa thứ ba, là nơi ở trước kia của. Thiên Hiệp Lâu, đồng thời là trạm gác thứ ba của Trọng Trọng Lâu, 218 phòng ma quỷ khóc bên trong, vượt qua 28 phòng kia, rồi, mới chính thức được coi là bước chân vào Trọng Trọng Lâu. Còn mấy, thứ phía trước như con sông này, hay cây cầu đứt khi chúng ta lần đầu. Đến Lệ Cốc đều giống nhau, cũng chỉ là bối cảnh mà thôi. Nàng chỉ vào, chỗ ngủ ban đêm của bọn họ, sư phụ nói chúng ta đã vượt qua ba cửa đầu, tiên, vậy thì cửa tiếp theo thứ đón đợi chúng ta. Chấm, minh môn tức là cửa vào âm phủ, huyền sinh nhìn theo tầm mắt nàng, bỗng nhiên sực tỉnh. Song tịnh từng nói với hắn, thất thạch môn và trọng trọng lâu chính là do. Vạn anh bảo lập nên, để phá vỡ cửa ải của thiên hiệp lâu. Nhìn địa hình, này, đúng là giống như đang xông vào trọng trọng lâu, chỉ khác là ở trọng trọng lâu thì phải đi lên trên, còn bây giờ họ phải tiến sâu vào. Mà thôi, chúng ta không tránh khỏi phải đối mặt với. Cửa thứ tư, 21 đường xuống hoàng tuyền. Trước kia khi đến trọng trọng lâu tìm triệt thủy, hắn cũng đã tiến vào tòa lầu giống như mê cung vô tận kia cho nên lập tức liền hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt. Còn có cửa thứ 5, 14 cửa bên trong không lối thoát còn sau. Đó, hắn trước khi mất trí nhớ chắc hẳn từng xông qua rồi, nhưng lần trước triệt thủy đã chặn hắn lại ở cửa thứ 5, phía sau còn 4 cửa nữa, trọng trọng lâu ban đầu vốn chỉ có 7 cửa nhưng sau khi triệt thủy kế vị, do bị ám ảnh bởi sự phản bội của thúc phụ mình ngày trước nên mới có thêm 2 cửa, không biết trong này còn có thử hách bí ẩn nào nữa. Song tịnh nhíu mày, 2 trạm gác cuối cùng là cửa thứ 6, 7 cung không thấy chân trời xa, ở nơi sâu nhất của trọng. Trọng lâu, còn có cửa cuối cùng, góc truyện audio.com, bất thức lư sơn chân diện mục, phía, sau đó chính là 2 đại thủ vệ của triệt thủy Bạch Vân và Cẩm Quan. Đích thân nghênh chiến, đánh thắng được bọn họ, mới có thể gặp được A Triệt. Tạm dịch chẳng thấy mặt thật của núi. Lư, đây là câu thơ trong bài. Lư Sơn chân diện mục dựa trên điển cố về núi Lư ở Trung Quốc, ở đây khung cảnh hùng vĩ, quanh năm mây mù bao phủ khiến người đời khó mà nhìn rõ được hết mặt núi nên Tô Thức mới làm nên bài thơ này. Câu thơ thường để chỉ những gì ẩn ý ở bên trong sự vật, sự việc mà con người khó có thể nhìn thấy hết. Huyền sinh nghe vậy, bất giác hỏi. Vậy chúng ta, 5 năm trước, chúng ta tất cả có 60 người, đấu với 324 tên đệ tử phản bội của Trọng Trọng Lâu. Song tịnh điềm tĩnh nói, sau đó, chỉ có 12 người tới được cửa cuối cùng, mà chỉ có 5 người còn sống, là, huynh, muội, A Triệt, Bạch Vân, Quỳ Diện. Những người chết ngoài xa xa, còn có A Linh biệt hiệu là Dạ Hành Lang, và Hỏa Hồ Nhi, Tứ Đại Hổ, vệ phương Bắc của Hoa Thường Đường, nàng vén mái tóc dài bị gió thổi. Bay, thản nhiên kể, Dạ Hành Lang tức, sói đi đêm, huyền sinh không biết nói gì, dường như cũng trông thấy được trận nội đấu. Thảm thiết kinh tâm động phách kia, nhưng hắn chỉ có thể ôm lấy bả vai. Song tịnh khẽ nói, lần này, chúng ta 5 người cùng vào, cùng ra nhé. 5 người, Song Tịnh nghe vậy, nháy mắt cười với hắn. Huyền Sinh, không, phải huynh cho rằng, muội sẽ lãng phí vô ích cơ hội rèn luyện lần này, đấy chứ. Hừ, Huyền Sinh có chút kinh ngạc nhìn, nàng, chỉ thấy nữ tử kia cười híp mắt đang muốn nói gì đó, lại nghe. Dưới chân núi truyền đến một tiếng huýt sáo lảnh lót vang rồi. À, bọn họ đến rồi, chúng ta đi xuống nhé. Môn chủ Thất Thạch Môn dắt tay hắn quay đầu, người trên giang hồ đều biết Thất Thạch Môn lấy đúc vũ khí làm việc chính. Nhưng sống trên giang hồ thân bất do kỷ, dù cho muốn chuyên tâm luyện võ rèn nghề mà không để ý đến chuyện thiên hạ cũng không chắc sẽ không có kẻ tới cửa gây sự. Lúc trước còn có đại đệ tử Diệp Song Tịnh của Bất Bại Nữ Hiệp làm chỗ dựa, mấy kẻ kia cũng chỉ biết đứng nhìn, nhưng từ khi võ công của nàng bị phế, cho dù có Trọng Trọng Lâu làm chỗ dựa cũng không tránh được có kẻ thèm thuồng, muốn tới cửa tranh đoạt vũ khí. Thiên hạ vô song của nhà họ Diệp, nhưng cho dù Diệp Song Tịnh vẫn là thiếu nữ truyền kỳ hô gọi thiên hạ kia, Thất Thạch Môn vẫn luôn bồi dưỡng 18 đệ tử tập võ, đề phòng khi môn chủ không có trong cốc bị nhân sĩ giang hồ quấy rầy. Mà kể từ 5 năm trước, mặc dù Diệp Song Tịnh thua trước vận mệnh, nhưng 18 đệ tử dưới tay nàng đã dần dần mạnh lên, nâng cao tiếng tăm và uy tín của Thất Thạch Môn, trong đó, nổi danh nhất chính là An Hành tay cầm trường giáo, luôn luôn canh giữ ở cửa Vân Cốc cùng với muội muội chữ đô của mình. Khi Huyền Sinh cõng Song Tịnh đến chân núi, vừa nhìn đã thấy hai nàng ấy đang đứng lặng yên bên cạnh Triệt Thủy. Cùng đi với hai người bọn họ là người đứng đầu 16 ám sứ của Trọng Lâu, luôn không rời khỏi Triệt Thủy nửa bước, cầm quan có biệt danh, Dạ Ảnh, còn cả phó lâu chủ Bạch Vân nữa. An, Hành và chữ đô đều mặc thường phục màu xanh đậm, mái tóc dài búi cao. Một người tay cầm trường giáo Hồng Anh, một người tay cầm hai vòng hình. Cùng, trông thấy Song Tịnh đến, gương mặt đều lập tức lộ vẻ vui mừng. Nhưng lại cố gắng nhịn xuống, khóc chuyện audio.com, An Hành bước lên trước một bước nửa quỳ. Trên mặt đất chữ đô cũng kiềm chế không nhào về phía môn chủ, hành lễ. Giống nhau, An Hành, chữ đô, bái kiến môn chủ, thuộc hạ tự ý hành động, kính xin môn chủ xử phạt. An Hành cúi đầu, giọng, nói hơi run, không biết là vì xúc động vui mừng hay lo lắng nữa. Song Tịnh quan sát hai người bọn họ hồi lâu, mới thở dài nói. Đứng lên đi, nàng thận trọng nhìn sang hai người, ánh mắt nghiêm túc lạnh như băng. Lạnh nhạt hỏi, chuyện này về rồi nói, ai thay các ngươi canh giữ Vân Cốc? Bẩm môn chủ phu nhân Ngưng Xương Môn, đã tự mình dẫn đầu ngũ tướng nghiêm thủ Thất Thạch Môn. An Hành cung, kính trả lời, sau đó quay sang Huyền Sinh, Mộ Dung môn chủ cũng đã bằng lòng vài ngày nữa sẽ tới, lúc trước tại hạ đã chuyển lời của thiếu chủ cho ngài ấy rồi, biết là tỷ tỷ mình canh giữ ở Vân Cốc. Song Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm, nàng chết ở chỗ này cũng chẳng sao, nhưng tay nghề Diệp gia tuyệt đối không thể hủy trên tay nàng được. Cũng tốt, nàng lúc này mới mỉm cười. Đứng dậy đi, An Hành, muốn nói gì, lại thở dài, được rồi, lần này bỏ qua, lần sau không thể tùy tiện hành sự, môn chủ, không còn thời gian nữa. Song Tịnh khoát tay áo, lại quay sang, Bạch Vân và Cẩm Quan ở bên cạnh đang thấp giọng báo cáo gì đó với Triệt Thủy. Chỉ thấy hai, người này đã rũ hết bộ dáng cợt nhả vô tư thường ngày khi ở cùng Triệt Thủy, nghiêm túc bẩm báo. Nàng lại nhìn về phía hai thuộc hạ của mình, mỉm cười đắc ý, ta nghĩ, mấy năm nay các ngươi đều ở Thất Thạch Môn đã chán lắm rồi, đây là lúc để ra ngoài đi lại một chút. Vốn dĩ hai người này phải theo lệnh nàng mà giữ nghiêm bang phái, Song Tịnh chỉ sợ mình gặp bất trắc, cơ nghiệp trăm năm của Diệp gia liền bị hủy trong tay nàng, nhưng cũng lại đoán được lần này bọn họ sẽ không ngoan ngoãn tuân thủ mệnh lệnh, nhất định sẽ bất chấp hậu quả mà đến đây cứu nàng, đáng ra phải tỏ vẻ uy nghiêm của một trưởng môn, nhưng khi thấy bọn họ, lại cảm thấy cực kỳ xúc động, an toàn của bản thân và tương lai bang phái đều không quan trọng bằng việc nàng bình an vô sự. Tuy là thở phào, nhưng lo lắng lại càng nhiều hơn. Mà bây giờ, lại không thể không vung tay đánh cược một lần. Môn chủ, An Hành và chữ đô không hiểu ý nàng, bất giác đưa mắt nhìn nhau, rồi lại khó hiểu nhìn nàng. Song Tịnh trở lại bình thường, cười không nói, quay đầu nhìn lại, đã thấy Triệt Thủy đã dặn dò xong hai thủ hạ, liền ngửa đầu cười một tiếng. Đi thôi, khiến cho giang hồ khiếp sợ, thiên hạ chấn động nào. Khi đó, mây trắng cuồn cuộn, gió lớn nổi lên. Cả lệ cốc giống như rung chuyển vậy, sâu trong sơn cốc có không ít người ngựa yên lặng chờ đợi trận quyết chiến ấy. Giang hồ ngoài kia, vô số bầu câu trắng đang mang tin đi khắp các bang phái. Lệ cốc tử chiến, Bất Bại Nữ Hiệp Phù Bình, thành chủ Bán Nguyệt Thành Huyền Nguyệt, phó bảo chủ Phi Ưng Bảo Tập Truyền, trang chủ Kiếm Nhu Sơn, trang hoa vô song. cùng Bát Tiên và toàn bộ người của Phi Ưng Bảo. Môn, chủ Thất Thạch Môn Diệp Song Tịnh Lâu chủ Trọng Trọng Lâu Đỗ Triệt. Thủy, nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành Huyền Sinh, Bát Đường chủ Thiên Hạ. Quán Lâm Mai Hoa, đại thủ vệ Kiếm Nhu Sơn Trang Kinh Phiến cùng bốn vị thuộc hạ của Thất Thạch Môn và Trọng Trọng Lâu. Trận quyết chiến bắt đầu. Khách chương.